Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắc Chi Vương toàn bộ cánh tay phải đã bị Tô Hiểu chặt đứt, nhưng điều khiến người ta phấn chấn chính là vũ khí của hắn vẫn còn trong tay phải. Lúc này, Tô Hiểu, A Mỗ và Lão Thần Côn đã hình thành thế trận hai mặt. A Mỗ đứng sau lưng, còn Tô Hiểu và Lão Thần Côn thì ở phía trước. Cơ hội như vậy, Tô Hiểu tất nhiên không thể bỏ qua. Hắc Chi Vương không chỉ có sức mạnh khủng khiếp, mà kỹ năng chiến đấu của hắn cũng rất đáng sợ. Thành kiếm đen dài, gần 2 mét, nhìn thì có vẻ dài, nhưng Hắc Chi Vương lại cao tới 3 mét. Khi hắn nắm thanh kiếm này, nó không chỉ không trở nên dài hơn, mà còn gia tăng phạm vi tấn công và lực sát thương. Xoạt một tiếng, phóng trục lao qua, mục tiêu không phải Hắc Chi Vương, mà là cánh tay cụt của hắn. Phóng trục xuyên qua vết thương trên cánh tay, trực tiếp kéo cánh tay cùng thanh kiếm đen bay ra ngoài đàn sinh địa đường. Khi phóng trục vừa bay đi, Tô Hiểu và Lão Thần Côn lập tức lao tới, mỗi người một bên, vọt về phía trước Hắc Chi Vương. Trường đào chém ra vô số tàn ảnh, ánh đao chiếu vào giáp ngực của Hắc Chi Vương, để lại vài vết chém đông. Hắc Chi Vương giờ chỉ còn một mắt, một tay cụt, nhưng dù vậy, hắn vẫn chiến đấu mạnh mẽ. Mắt bị mất, không có vẻ gì là ảnh hưởng đến hắn. Lên kê một tiếng, Trảm Long Thiểm bị Hắc Chi Vương dùng tay trái chống đỡ. Sức mạnh từ chui đao truyền đến khiến Tô Hiểu phải dùng cả hai tay cầm đao, chân hắn đạp xuống nền đá tảng, khiến mặt đất dưới chân rạn nứt. Lão Thần Côn thân hình lao tới, trực tiếp vòng ra phía bên Hắc Chi Vương. Hắn vẫn chưa dùng cưa đao để chém Hắc Chi Vương, mà chỉ dùng mặt chui cưa đao đập vào huyệt thái dương của Hắc Chi Vương. Ầm, một tiếng nổ vang lên, mặt chui cưa đao nện vào huyệt thái dương của Hắc Chi Vương. Lần này cú đập không tính là tàn nhẫn, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của Lão Thần Côn, liệu hắn có từ bỏ cơ hội như vậy sao? Chỉ dùng mặt chui đập vào đầu Hắc Chi Vương thôi sao? Phải biết rằng Hắc Chi Vương mang vừa miệng và giáp đầu, chỉ thấy Lão Thần Côn uốn tay lại, cưa đao nắm chùi phát ra một tiếng răng rắc, một luồng năng lượng lớn từ cơ thể hắn thoát ra, những nếp nhăn trên mặt hắn càng rõ ràng hơn. Đùng, một tiếng nổ chói tai vang lên, Hắc Chi Vương bị cú đập đánh bay sang một bên. Trên mặt giáp phía bên phải có thể thấy dấu vết lõm xuống, giống như bị một cây chùy đập trúng. À Mỗ lùi lại, Tô Hiểu hô lớn, đồng thời đá một cước vào lưng Lão Thần Côn. Lão Thần Côn rên lên một tiếng rồi bị đá bay ra ngoài. À Mỗ hai tay hóa thành dung nham, một luồng dung nham lớn dâng trào ra, ngay lập tức đẩy Lão Thần Côn lùi lại. Tô Hiểu ra lệnh cho A Mỗ lùi lại và đạp bay Lão Thần Côn, không phải vì hắn muốn sử dụng năng lực gì, mà vì Hắc Chi Vương hiện đang phát động một thứ gì đó. Từ lúc trước cho đến giờ, đối phương chỉ đơn giản đưa cánh tay lên đỡ, nhưng cảm giác ngột ngạt từ xung quanh càng lúc càng mạnh mẽ. Tô Hiểu mở liệt ma, lúc này hắn có thể vô hạn sử dụng Long Ảnh Thiểm, vì vậy tốc độ của hắn nhanh nhất. Dù Hắc Chi Vương sử dụng năng lực gì, hắn cũng có thể tránh né trước tiên. Hắc ám giáng lâm. Hắc Chi Vương giơ một tay lên cao, trong đàn sinh điện đường, nguồn sáng nhanh chóng biến mất, tựa như bị bóng tối nuốt chửng. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức giơ tay trái lên, đè, ám sát xuất hiện trong tay hắn. Phóc, phóc, phóc. Chỉ trong chớp mắt, điền, ám sát bắn hết bằng đạn, 12 viên đạn lao vút về phía đầu Hắc Chi Vương. Trang bị hiệu quả 2, xương sọ, nát tan, bị động. Nếu như đạn trúng vào đầu kẻ địch, lần công kích này sẽ tăng thêm 45% tổn thương. Khum, khum, khum. Lửa bắn tung tóe, tất cả 12 viên đạn đều trúng mục tiêu. Tuy nhiên, dù có tạo ra vài vết rách trên đầu giáp của Hắc Chi Vương, nhưng nó vẫn không ngừng năng lực của hắn. Hắc ám nhanh chóng bao phủ. Tôi hiểu, vừa muốn rời xa Hắc Chi Vương, thì cảm giác tê dại lại tái hiện. Không ổn, rất không ổn. Cảm giác nguy hiểm trỗi dậy, khiến mi tâm Tô Hiểu nhói đau. Toàn thân hắn mất hết cảm giác, hắn không thể sử dụng bất cứ năng lực nào. Long Ảnh Thiểm không phải là kỹ năng có thể kích hoạt ngay lập tức, mà cần hắn dùng ý thức chủ động để kích hoạt, sau đó mới có thể xuyên thấu không gian. Tiếng xé gió vang lên từ phía sau hắn, chỉ thủ xoay tròn, cắt một đường mảnh trên bờ vai hắn. Vết thương tuy nhỏ, nhưng không hề rỉ máu. Tô Hiểu cảm nhận thấy, cảm giác tê dại, dường như tan biến như thủy triều rút đi. Thần thể, hắn bỗng chốc hồi phục cảm giác. Và điều khiến hắn ngạc nhiên là điểm sự sống của hắn đã hồi phục khoảng 10%. Hắn biến mất tại chỗ, và khi lại hiện thân, đã ở biên giới đàn sinh điện đường. Điện trong chớp mắt trở nên hoàn toàn tối đen. Tô Hiểu liền lập tức đưa trường đao lên, chắn trước người, sẵn sàng kích hoạt long ảnh, thiểm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, công kích mà hắn tưởng tượng vẫn chưa xảy ra. Sau vài giây chờ đợi, bóng tối dần tan biến, Hắc Si Vương đã đứng vững tại trung tâm đàn sinh điện đường. Trên người hắn là bộ áo giáp tàn tạ, cùng với cánh tay phải bị chặt đứt. Nhưng toàn thân hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tô Hiểu lập tức kiểm tra sinh mệnh giá trị của Hắc Chi Vương, chỉ còn lại 32,9%. Dù vậy, đối phương chỉ mới khôi phục các vết thương bên ngoài, còn sinh mệnh giá trị vẫn chưa hồi phục. Đây là một tin tốt, bởi nếu Hắc Chi Vương hoàn toàn khôi phục, trận chiến này coi như vô vọng. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, Tô Hiểu nhận thấy rằng cánh tay phải của Hắc Chi Vương vẫn chưa tái sinh. Những gì đối phương khôi phục chỉ là áo giáp, còn phần tay cụt vẫn không hề thay đổi. Nhưng lạ thay, trong tay trái của Hắc Chi Vương lại xuất hiện một vũ khí mới. Thanh kiếm xoắn ốc dài tới 2 mét, thanh kiếm này không có lưỡi dao. Phần che tay dài nửa mét, với hình dáng giống như một cái nón. Phần dưới đáy rộng khoảng 30cm, càng lên cao càng thu hẹp. Và ở đỉnh có một mũi nhọn sắc bén, dù không có lưỡi dao. Nhưng trên thân kiếm là các hoa văn xoắn ốc, rất phức tạp, tần tẩu. Đứng vững, lão thần côn gầm lên một tiếng, rồi vùng cưa đao trong tay, trực tiếp chém vào bức tường bên trong. Hắc Chi Vương dưa thanh kiếm xoắn ốc lên, năng lượng màu đen nhanh chóng tràn vào những đường xoắn ốc, chỉ thanh kiếm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, khủng khiếp, sức hút từ thanh kiếm bắt đầu xuất hiện, những tảng đá vụn lớn bay về phía Hắc Chi Vương. Cuối cùng tụ lại trên mũi kiếm, hình thành một quả cầu đá lồi lõm. Ken, Tô Hiểu đâm chàm long, thiểm xuống mặt đất. Thân thể hắn từ từ bị sức hút kéo lên. Hắn cùng lão thần côn vững vàng, chống đỡ lại sức hút. Còn A Mỗ bên kia lại không thể trụ nổi. Nó cùng bố bố uông bay thẳng về phía Hắc Chi Vương. Trong tình huống nguy cấp, A Mỗ học theo Tô Hiểu, đá một cước vào mông bố bố uông. Gào, bố bố bị đá lên, kêu thảm thiết. Ngoài việc xoay tròn trong không trung, hắn cũng không thể tránh được sức hút mạnh mẽ đó. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, liên tiếp 3 lần long ảnh thiểm. Hắn xuất hiện ngay sau A Mỗ và bố bố U Hồng. Trường đao của hắn đâm xuống mặt đất, đồng thời, giấy đoạn tuyến cuốn lấy cổ chân A Mỗ, khiến nó lập tức bắt được chân sau của bố bố U Hồng. Vỡ, giấy đoạn tuyến căng thẳng như sợi dây thừng. Tô Hiểu cố gắng nắm chặt nó, nhưng sức hút quá mạnh, căn bản không thể thu lại. Đột nhiên, một sự việc mà Tô Hiểu không ngờ đến xảy ra. Hắc Chi Vương trong tay xoắn oxy kiếm từ từ hạ xuống. Mũi kiếm chỉ thẳng xuống mặt đất. Dù vậy, sức hút vẫn còn. Trên bức tường băng vỡ cùng hòn đá, tất cả đều nhanh chóng bị hút về phía trung tâm. Lúc này, nơi đó đã hình thành một phiên cầu, có đường kính lên tới 10 mét. Sức hút này cũng ảnh hưởng đến Hắc Chi Vương. Tốc độ của hắn bị chậm lại rất nhiều, chỉ có thể tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn người bình thường một chút. Nhưng dưới sự tác động của sức hút khủng khiếp này, hắn gần như không thể tiến thêm được. Hắc Chi Vương càng ngày càng tiến gần Tô Hiểu. Tuy nhiên, so với khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu, bố bố Uông lại còn gần hơn. A Mỗ đang giữ chân sau của bố bố Uông, mà trong tình huống hiện tại, bố bố Uông tạm thời không thể hòa nhập vào hoàn cảnh này. Khi nhìn thấy Hắc Chi Vương đang từ từ tiến lại gần, bố bố Uông trong lòng hoảng hốt. Nếu nó có thể nói được, chắc chắn sẽ dùng hết sức hô lớn một tiếng: "Ngươi không nên đến đây." Hắc Chi Vương càng lúc càng tiến gần đến bố bố Uông, chỉ còn cách nhau hơn 10 mét. Đối mặt với Hắc Chi Vương, bố bố Uông dù có sống sót cũng khó lòng qua khỏi. Trong giây phút nguy hiểm, bố bố Uông bùng nổ toàn bộ tiềm năng. Đôi mắt nó nhắm chặt lại, bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần. Xuyệt, Một dòng chất lỏng màu vàng nhạt từ dưới khố của bố bố ung bay ra, bị sức hút mạnh mẽ kéo về phía Hắc Chi Vương. Hắc Chi Vương dừng bước, như đang toàn lực nghiêng thân, nhưng dưới ảnh hưởng của cường độ sức hút, những chất lỏng màu vàng nhạt kia vẫn kiên quyết đập vào người hắn. Cà cà cà, toàn thân áo giáp của Hắc Chi Vương run rẩy. Trong mắt duy nhất của hắn lóe lên ánh sáng đỏ, nhìn chằm chằm vào bố bố Uông. Lúc này, cơn thù hận của Hắc Chi Vương đối với bố bố Uông càng trở nên mãnh liệt. Ba sợi tơ trong suốt từ cửa sổ bay ra, trực tiếp cuốn lấy bố bố Uông và A Mỗ. Thấy vậy, tôi hiểu lập tức thu hồi giấy tuyến, tận dụng sức hút để tiếp cận Hắc Chi Vương. Oanh, trường đao của tôi hiểu và thanh kiếm, xoắn ốc của Hắc Chi Vương va chạm. Cánh tay phải của tôi hiểu tê dại một hồi, nhưng dưới sự trợ giúp của sức hút mạnh mẽ, hắn vẫn có thể đẩy lùi Hắc Chi Vương. Bùm, bùm, hai ánh đào, đàn sen, tạo ra những vết cắt trên mặt đá lớn, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, sức hút đột ngột biến mất. Ngay khi sức hút biến mất, bố bố ôm lập tức hòa nhập vào tình huống xung quanh. Tôi hiểu vừa chạm đất, liền lập tức lao về phía Hắc Chi Vương, tránh khỏi việc bị đối phương tiếp tục tạo ra sức hút mạnh mẽ. Tôi hiểu vừa vọt tới trước mặt Hắc Chi Vương, thanh kiếm xoắn ốc kia đã đâm thẳng vào mi tâm hắn. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Hắc Chi Vương. Keng keng keng, ba tiếng kim loại vang lên trong không trung. Sau đó động tác của Hắc Chi Vương trở nên chậm lại, ba vết chém bất động giữa không trung nhanh chóng tan vỡ, nhiều tấm gương bị vỡ nát. Hắc Chi Vương tránh thoát khỏi sự ràng buộc, nhận đạo đào. Thời, tôi hiểu hai tay cầm đào, đâm mạnh xuống, trường đao xuyên vào mặt đất, một cỗ sóng năng lượng khuếch tán ra xung quanh, khiến mọi thứ lại một lần nữa trở nên chậm chạp. Nhận đạo đao, cực, tôi hiểu chém mạnh một đao, một tia sáng đen, dài khoảng 5 mét bay ra, chém thẳng về phía cổ Hắc Chi Vương, xoạt, ánh chạm trúng mục tiêu, năng lượng thanh cương ảnh lập tức xâm nhập vào cơ thể Hắc Chi Vương, khiến hắn đột nhiên cứng đờ. Hiệu quả khống chế của thanh cương ảnh phát động, nhận đạo đao, huyết nhận, tôi hiểu biến mất tại chỗ, giữa không trung xẹt qua một vệt máu, két, vết chém xuất hiện trên giáp ngực Hắc Chi Vương, sâu vào khoảng 17 cm, tiếng đánh chém lại, tiếp tục vang lên, lão thần côn cũng nhảy lên cao, một cưa đao chém vào bả vai Hắc Chi Vương, em mẫu vung một cái búa tạ dung nham, đập thẳng vào đầu Hắc Chi Vương, đùng. Một cỗ năng lượng màu đen bùng phát từ Hắc Chi Vương, lấy hắn làm tâm điểm, đẩy Tô Hiểu, lão thần côn và A Mỗ bay ra xa. Tô Hiểu lại một lần nữa hiện thân, xuất hiện cách Hắc Chi Vương mười mấy mét, cảm giác tê dại và cơn đau lần lượt từ cánh tay phải truyền đến. Một bóng người cao lớn đứng sau lưng Tô Hiểu, khí thế nặng nề, khiến hắn không thể vội quay đầu lại. Hắn đang chờ đợi kẻ địch ra tay. Chỉ cần kẻ địch nháy mắt tấn công, hắn sẽ lập tức sử dụng long ảnh thiểm để kéo dài khoảng cách. Hắn biết rằng, nếu sử dụng long ảnh thiểm trong lúc này, kẻ địch sẽ ngay lập tức bắt được hắn từ trong kẽ hở không gian. Hắn không nghi ngờ điều này chút nào, vì Nguyệt Chi Nữ đã có thể làm vậy. Huống chi là Hắc Chi Vương, người rất không sai. Hắc Chi Vương mở miệng, thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn buông tay, xoay kiếm trong tay. Và khi trường kiếm hạ xuống, tôi hiểu lập tức biến mất tại chỗ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, đá vụn từ vị trí vừa rồi của tôi hiểu bắn ra, một thanh kiếm đen từ cửa chính đàn sinh điện đường bay vào, lao thẳng vào Hắc Chi Vương. Tiếng hồn làng vang lên, thanh kiếm vững vàng dừng lại trước mặt hắn. Khi Hắc Chi Vương nắm chặt thanh kiếm, khí thế của hắn lập tức thay đổi, ánh kiếm lóe lên, chuẩn bị đánh lén lão thần côn và A Mỗ, đẩy họ bay ngược ra ngoài, toàn thân họ đầy vết thương, nhưng họ vẫn kiên cường đứng dậy, tiếp tục hướng về phía Hắc Chi Vương. Ở một bên, cách Hắc Chi Vương mười mấy mét, tôi hiểu nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, hô hấp có chút gấp gáp tần tán. Thời gian liệt ma còn lại chỉ còn 12 giây, sau khi thời gian này kết thúc, hắn sẽ lập tức mất sức. Hiện tại, sinh mệnh giá trị của Hắc Chi Vương chỉ còn lại 27,1%, nếu không phải Tô Hiểu trực tiếp gây ra thương tổn cho Hắc Chi Vương, thì hắn đã sớm hồi phục. Tô Hiểu dùng trường đao chống đỡ trên cẳng tay, một nhát chém xuống, động mạch cánh tay bị đứt, máu tươi phun ra như vỡ ống nước. Kỳ lạ thay, những tia máu này không rơi xuống đất, mà lại biến thành xương, tụ lại giữa không trung. Hướng lên phía trên Tô Hiểu, đây chính là năng lực thiên phú của huyết chi thú. Kỳ thực nó không làm lạnh thời gian như lời đồn đãi, mà là Tô Hiểu lại một lần nữa hội tụ huyết khí vào thời gian. Năng lực thiên phú này có thể sử dụng mạnh mẽ, nhưng sẽ tạo ra gánh nặng, rất lớn cho thân thể. Nếu không có huyết khí, làm sao có thể sử dụng huyết chi thú? Câu trả lời chính là dù máu tươi. Sắc mặt Tô Hiểu lúc này trắng bệch, rõ ràng có thể thấy được sự thay đổi. Một bên, Hắc Chi Vương dùng một tay túm lấy đầu Ả Mỗ, rồi mạnh mẽ đập xuống đất. Ả Mỗ bị nện mạnh, nửa thân người chui vào phiến đá, ngón tay co rúm vài lần rồi bất động. Lão Thần Côn nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ. Vừa rồi, Ả Mỗ đã phải chịu đòn thay cho hắn. Khi nhìn sang Tô Hiểu, Lão Thần Côn nhận ra tình trạng của hắn. Ngay từ khi mới khai chiến, Tô Hiểu đã dùng chiêu này làm trọng thương Hắc Chi Vương. Nhưng bây giờ, tình trạng của Hắc Chi Vương rõ ràng tốt hơn so với hai người họ, có khả năng rất lớn để tránh được huyết chi thú. Hắc Chi Vương cũng chú ý đến việc Tô Hiểu nhanh chóng hội tụ huyết chi thú. Hắn thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu, người đang nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất. Một giây, Lão Thần Côn lớn tiếng gọi, tháo bỏ cổ áo, để lộ một vết khâu trên ngực, rộng và rõ rệt. Đủ rồi, Tô Hiểu đương nhiên biết Lão Thần Côn có ý gì. Thời khắc liệt ma sắp kết thúc, nếu không thể giải quyết Hắc Chi Vương, tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Hắc Chi Vương quá mạnh, dù là Tô Hiểu, Lão Thần Côn hay A Mỗ, đều không thể tiếp tục đấu với hắn lâu dài. Mọi người chỉ có thể chống đỡ được một hoặc hai đòn, rồi sẽ phải bỏ mạng. Cách một tiếng, tấm vải khâu lại ở lồng ngực Lão Thần Côn bị rách toang. Hắn biến thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ngay trước mặt Hắc Chi Vương, một cánh tay từ trong vết rách, nơi lồng ngực Lão Thần Côn vươn ra, nắm lấy cánh tay trái của Hắc Chi Vương. Ken, Rahan, Hắc Chi Vương mở miệng, âm thanh của hắn mang theo chút kim loại. Lão hữu, ta tới gặp ngươi rồi. Lão Thần Côn nhếch miệng, nở một nụ cười. Trong khi đó, một con huyết chi thú khổng lồ từ sau lưng hắn lao tới. Trong tình huống này, việc đồng loạt tấn công là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu chỉ chần chừ một giây, thế cục chiến đấu sẽ thay đổi. Đó là lợi thế của ác đồ. Lão Thần Côn biết rõ điều này, và Tô Hiểu cũng vậy. Huyết khí bùng lên, khi làn xương huyết chưa kịp tan hết, Tô Hiểu đã kích hoạt long ảnh thiểm lần cuối. Một vệt xương xanh, lam bao phủ, chạm long thiểm. Hắn vùng đao, đâm thẳng vào lưng Hắc Chi Vương, mũi đao xuyên qua, vết sách trên giáp. Một đao này ung dung lạ kỳ, trực tiếp xuyên qua lồng ngực Hắc Chi Vương. Thần thái trong mắt Hắc Chi Vương nhanh chóng tiêu tan. Một làn xương khói màu xanh, lam sẫm từ miệng vết thương trên người hắn tuôn ra. Một lần nữa trở về trong chạm long thiểm, năng lực chém giết. Chính là như vậy, không cần lý lẽ. Huyết khí từ từ tiêu tán, Lão Thần Côn quỳ trên mặt đất. Đầu tự nhiên buông xuống, hai cánh tay hắn đứt lìa. Chu vi 3 mét xung quanh đầy vết máu vương vãi, Ả Mỗ ngã xuống, đầu to chạm đất. Trên người đầy vết chém, nhiều chỗ trên thân thể, có những vết thương lít nha lít nhít, đặc biệt rõ ràng là đinh đóng sách, đặc biệt lớn trên thân. Hắc Chi Vương quỳ một chân trên mặt đất, không động đậy. Tô Hiểu đứng sau lưng Hắc Chi Vương, một tay nắm chặt chảm long thiểm, máu tươi từ cằm hắn cùng cánh tay trái nhỏ xuống. Một thanh kiếm đen dài hơn 1,8 m xuyên qua bụng dưới Hắc Chi Vương từ phía sau, đâm thẳng vào tảng đá phía trước hắn. Trước cửa đàn sinh điện đường, Veroni ló đầu ra nhìn xung quanh. Nét nhiên chàng thấy bốn người kia dường như đã chết hết rồi. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống. Tô Hiểu đột nhiên mở trừng mắt, thân thể hắn mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống, nhưng thanh kiếm màu đen đâm thủng, người hắn vẫn còn chống đỡ được. Hắn đã rơi vào trạng thái cận kề cái chết, trước mắt dường như tối sầm lại, mắt hắn như không thể mở ra, tầm nhìn chỉ còn lại một sợi nhỏ, toàn thân như bị chìm trong bể chỉ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Bố bố Uông xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, miệng nó ngậm một cây kim loại tiêm. Nó quang cây, kim tiêm vào sau lưng Tô Hiểu, cây kim tiêm đâm vào phần eo của hắn. Đây là thuốc chữa trị, nó truyền vào cơ thể Tô Hiểu, khiến hắn phục hồi chút ít khí lực, hắn lập tức lấy ra ba cây kim tiêm màu bạc từ trong không gian dự trữ, tiêm vào một cái, sự sống của hắn từ từ phục hồi, thân thể cũng có chút sức lực. Tô Hiểu nắm lấy thanh kiếm đen, toàn thân cố gắng lực rút kiếm ra khỏi phiến đá, xì xì, kiếm đen rít lên khi được kéo ra khỏi thân thể. Tô Hiểu hít vào một hơi thật sâu, nếu như không phải hắn kịp như người trong giây phút sinh tử, thanh kiếm vừa rồi đã xuyên qua trái tim hắn. Tô Hiểu đi đến gần A Mỗ, bước đầu xác định tình trạng thương thế của A Mỗ, rồi quyết định tiêm thuốc tĩnh mạch. Loại kim tiêm màu bạc này không phải ai cũng có thể sử dụng. Nếu tiêm vào vị trí sai lầm, chỉ khiến người ta chết nhanh hơn mà thôi. Sau khi A Mỗ hoàn thành xong việc cấp cứu, Tô Hiểu tiến tới bên cạnh lão thần côn. Do dự một chút, hắn liền rút súng tiêm, đâm vào cổ lão thần côn. Một lúc sau, lão thần côn vẫn cúi thấp đầu, không nhúc nhích. Thợ săn điên Ken Rahan chết vào ám kỷ nguyên 1691 năm. Lão thần côn vẫn còn mỉm cười, như thể không có gì xảy ra. Hoàn thành việc gì rồi, mà chết rồi, vẫn cười vui vẻ như vậy. Tô Hiểu ngồi xuống bên cạnh lão thần côn, đốt một điếu thuốc, chiến đấu, ai mà không chết. Người đã đánh bại Hắc Chi Vương, Edelingen, năng lực thiên phú phệ linh giả đã kích hoạt, liệp sát giả vĩnh cửu tăng lên 50 điểm pháp lực trị. Ngươi thu được 26,3% ám Hắc Chi Nguyên, Hắc Chi Vương, Edelingen là nhân vật then chốt của Tử Tịch Thành. Ngươi thu được 105 viên linh hồn tiền, khen thưởng thêm 5%, có thể lựa chọn mua khen thưởng trong danh sách. Sau 5 phút, nếu liệp sát giả không đưa ra lựa chọn, khen thưởng sẽ tự động thay đổi. Hồn, Vương Chi Luân Hồi, cấp độ truyền thuyết trang phục, giá 70 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần. Hắc Vương Kiếm, cấp độ sử thi vũ khí, kinh tử tịch thành, nguyên rủa, cộng điểm cộng cộng, đã khảm nạm 6 viên bảo thạch cấp độ sử thi, giá 55 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần. Ám Vương Máu, nghề nghiệp loại vật phẩm, giá 58 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần. Tịch Vương Tí Linh, cấp độ sử thi dụng cụ phòng hộ, kim tử tịch thành nguyền rủa, có hai loại năng lực đặc thù, giá 37 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần, chí cao thánh, sở mở ra trang bị, vật phẩm đặc thù, giá 10 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua 3 lần. Nhắc nhở, chí cao thánh sở cực kỳ nguy hiểm, cận chiến tông sư quyển trục, ban đầu cấp độ level 1, nắm giữ quyển trục này, chí ít phải có 5 loại năng lực cận chiến đại sư trở lên, giá 80 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua một lần, thế giới chi nguyên 5%, giá 1 viên linh hồn tiền, chỉ có thể mua 10 lần. Nhìn thấy phần thưởng sau khi đánh giết Hắc Chi Vương, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, hắn đã tìm thấy món thứ 3 trong bộ trang bị của Hắc Vương, đó chính là hồn Vương Chi Luân Hồi. Tô Hiểu không lập tức dùng linh hồn tiền để đổi lấy phần thưởng, mà lấy ra một cái bình gốm từ trong không gian dự trữ. Vật này có tên là linh hồn tiền quán, là phần thưởng từ Nguyệt Chi Nữ khi nàng chết. Mở ra, vật phẩm này có thể thu được từ 10 đến 25 viên linh hồn tiền. Hiển nhiên, việc sử dụng linh hồn tiền quán lúc này sẽ có lợi hơn việc dùng linh hồn tiền trực tiếp để tăng tổng hợp đánh giá. Nếu mở ra 25 viên linh hồn tiền, thì tương đương với việc phần thưởng đánh giết Hắc Chi Vương được tăng lên 1/4. Hiện tại, Tô Hiểu có 105 viên linh hồn tiền. Hồn Vương Chi Luân Hồi chắc chắn phải được hối đoái, bởi vì trang phục cấp độ truyền thuyết này có hiệu quả mạnh mẽ hơn cả trang bị cấp độ sử thi. Còn lại, 35 viên linh hồn tiền, hiển nhiên, không đủ để đổi lấy vật phẩm tốt. Nếu như mở ra 20 viên từ linh hồn tiền quán, vậy thì Hắc Vương Kiếm sẽ thuộc về hắn, còn nếu mở ra 23 viên, thì Ám Vương Máu sẽ được lấy, cho đến khi có được cận chiến tông sư quyển trục, trừ phi từ bỏ hồn Vương Chi Luân Hồi, bằng không thể nào thu được vật này. Cận chiến tông sư quả thật rất mạnh, có thể nâng cao 5 loại đại sư cấp năng lực lên đến tông sư cấp, nhưng chu kỳ trưởng thành lại quá dài, dài đến mức Tô Hiểu có thể chết trên một thế giới nào đó trước khi hoàn thành quá trình này. Tuy nhiên, không phải các thế giới đều có đủ tài nguyên để nuôi dưỡng năng lực này. Để thực sự nâng cao năm loại cận chiến cơ sở năng lực lên tông sư cấp. Sau đó thì sao? Đồng thời tăng cường năm loại tông sư cấp năng lực. Cái giá phải trả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại hậu kỳ sẽ rất mạnh mẽ, nhưng trong suốt giai đoạn trưởng thành, Tô Hiểu có thể sẽ nghèo đến mức ngay cả Trảm Long Thiểm cũng không thể nâng cao, huống chi là những năng lực khác, trừ phi có một thế lực hư không, hoặc có toàn bộ tài nguyên của nguyên sinh thế giới chống đỡ, bảo không thì căn bản là không thể. Tô Hiểu kích hoạt Âu Hoàng trạng thái, lựa chọn mở ra linh hồn tiền quán, bình gốm trong tay hắn vỡ nát, những đồng tiền ánh sáng long lanh rơi ra, người thu được 21 viên linh hồn tiền, không phải là lý tưởng nhất, nhưng cũng không phải kém nhất. Tô Hiểu lúc này có tổng cộng 126 viên linh hồn tiền, người thu được hồn, vương chi luân hồi đã tiêu hao 70 viên linh hồn tiền, người thu được hắc vương kiếm đã tiêu hao 55 viên linh hồn tiền, người thu được thế giới chi nguyên 5%. Tô Hiểu vừa mới hoàn tất việc đổi mua, thì một vài viên đá vụn từ trên trần nhà rơi xuống. Sau khi mất đi năng lượng chống đỡ, đàn sinh điện đường sắp sửa sụp đổ. Tô Hiểu một tay kéo A Mỗ, người đã thoi thóp, một tay khác kéo thi thể lão thần côn, hướng ra ngoài điện. Mười mấy phút sau, trước mặt hắn là một đống đá vụn. Tô Hiểu cắm chiếc cưa đao vào mộ phần, chuôi đao buộc phải áo da dài, đã rách nát, tung bay theo gió. Gặp lại Ken Frohan, Tô Hiểu thay đổi ánh mắt, nhìn về phía một bà lão vẽnh đổ phía xa, đó chính là Cyrus, Phương Hậu, người mà Tô Hiểu từng gặp một lần ở ngoại vi tử tịch thành. Hắn rời đi rồi sao? Cyrus Phương Hậu lên tiếng, giọng nàng khàn đặc, nàng đang hỏi về Hắc Chi Vương. Không rõ hắn còn sống hay đã chết. Chết rồi, ta tự tay giết. Tô Hiểu trả lời, đôi mắt không rời khỏi nàng đúng vậy. Là ngươi đã đưa hắn đi. Cảm tạ ngươi, Cyrus Phương Hậu nói, rồi hướng về phía đàn sinh điện đường, mà bước tới. Cung điện này đang dần sụp đổ, nhưng nàng không hề bận tâm. Oanh, oanh, những viên đá lớn từ trần nhà rơi xuống, khói lửa bốc lên. Cyrus Vương Hậu đứng giữa những khối đá vỡ, quỳ một gối xuống trước mặt Hắc Chi Vương và nở một nụ cười. Điện hạ, ta đến tiếp ngài. Nàng đứng đó giữa đống đổ nát, vẻ mặt không chút sợ hãi, trong khi những tảng đá lớn rơi xuống sau lưng nàng, chắn mất tầm nhìn của Tô Hiểu và đồng bọn. Mỹ nhân đã tàn phai, vương giả về với vĩnh kỳ. Ầm ầm, toàn bộ đàn xuyên điện đường sụp đổ, chỉ còn lại một vùng phế tích. Luân hồi nhạc viên lập tức nhắc nhở xuất hiện, ẩn giấu nhiệm vụ. Đàn xuyên chi tịch đã hoàn thành, người thu được cấp độ sử thi có thể lựa chọn hòm báu. Ẩn giấu nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần Tô Hiểu lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến phòng thứ ba, hắn sẽ có thể tiến vào luân hồi nhạc viên. Tuy vậy, trước khi làm điều đó, hắn vẫn còn một số việc cần phải giải quyết. Với thương thế hiện tại của Tô Hiểu, hắn đương nhiên không thể tiếp tục thăm dò tử tịch thành. Tuy vậy, trước khi rời đi, hắn vẫn muốn tăng lên 3 lần huyết chi thú, cùng với kích hoạt Hắc Vương sáo trang mới vừa thu được. Hắc Vương kiếm hắn cũng chưa kịp kiểm tra, gánh chịu trọng thương A Mỗ, Tô Hiểu đến tế tự đàn. Tình trạng của A Mỗ lúc này rất tệ, nếu là sinh vật bình thường, nó đã sớm chết cóng. Tuy nhiên, A Mỗ còn sở hữu đặc tính luyện kim sinh vật, trái tim của nó được tạo thành từ hạt nhân trận đồ, chỉ cần hạt nhân này không bị phá hoại, thì vẫn còn hy vọng cứu chữa. Hơn nữa, Magu Magu Nomi còn tăng cường sức sống của A Mỗ, giúp nó có khả năng phục hồi. Bên trong tế tự đàn rất yên tĩnh. Chú Chi Vương thuộc phe trung lập tại tử tịch thành. Chỉ cần không đi trêu chọc hắn, thì hắn sẽ luôn giữ trạng thái giống như một bức tượng đá. Tô Hiểu ngồi dựa vào ám tinh thạch. Hiện tại, với tình trạng của hắn, nếu mạo muội gia tăng huyết chi thú, thì chẳng khác gì tự tìm cái chết. Vì vậy, hắn quyết định phải đợi cho thương thế ổn định lại một chút, rồi mới sử dụng viễn cổ bí dược. Sau đó, mới tính đến việc gia tăng huyết chi thú. Bố bố Ung thi thoảng lại cho A Mỗ uống một ngụm thuốc. Mặc dù hiệu quả trị liệu không rõ ràng, nhưng vết thương của A Mỗ dần dần khép lại. Sau khi chờ đợi luân hồi nhạc viên, trước tiên tiến hành đại tu, rồi tiêu hao nhạc viên tệ để khôi phục, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhân lúc thời gian phục hồi thương thế, Tô Hiểu lấy ra từ không gian dự trữ Hắc Vương kiếm. Hắc Vương kiếm nơi sản xuất: Hắc Vương tọa đại lục, Tử Tịch thành, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, thập tự kiếm, bền độ 140-140, lực công kích 236-354, trang bị yêu cầu, chân thực sức mạnh 90 điểm, ý chí lực 30 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, Tử Tịch chớ chú, bị động, độ sắc bén tăng thêm 25 điểm, khi đối với kẻ địch tạo thành hiệu quả xuyên thấu, gây thêm 180 điểm, thuộc tính, ám, thương tổn, khi đánh chém vào kẻ địch, gây thêm 100 điểm thuộc tính, ám, thương tổn, nhắc nhở, thuộc tính, ám, thương tổn không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự vật lý, và giảm đáng kể hiệu quả trị liệu từ thuộc tính thánh, trang bị hiệu quả 2, kỹ pháp chi linh, bị động, độ sắc bén tăng thêm 25 điểm, tăng cường cơ sở năng lực kiếm thuật từ level 3 đến level 25. Kiếm thuật tông sư tăng lên level 3, kiếm thuật đại sư tăng lên level 15, kiếm thuật sở trường tăng lên level 25, trang bị hiệu quả 3, vĩnh hằng chiến ý, chủ động, khi kích hoạt năng lực này, hạt đi của người sử dụng sẽ tạm thời tăng lên 800 điểm, khi vùng kiếm sẽ chém ra những đợt tấn công sắc bén, mang theo thuộc tính, ám, và hiệu quả cắt chém nhanh chóng, nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 50% pháp lực trị, thời gian hồi chiêu là 15 giờ. Nhắc nhở, hiệu quả kéo dài 300 giây, khảm nạm hiệu quả, 6 viên cực địa quang, cấp độ sử thi đào thạch, tăng lực công kích tối đa của vũ khí, cộng 40 điểm, u ám, cấp độ sử thi bảo thạch, tăng thuộc tính, ám, thương tổn cộng 25%, ốm đau, cấp độ sử thi bảo thạch, cắt giảm hiệu quả trị liệu, kéo dài 40 giây, Tyrus Fall, cấp độ sử thi bảo thạch, tăng lực công kích tối đa của vũ khí cộng 37 điểm, vô quang giả, cấp độ sử thi bảo thạch, tăng lực xuyên thấu cộng 60, xuyên thấu thương tổn tăng thêm 10%, hải nhãn, cấp độ sử thi bảo thạch cộng, chưa kích hoạt, cho điểm 700 cộng cộng, cấp độ sử thi, trang bị có điểm từ 530 đến 700, giới thiệu tóm tắt, trong tĩnh mịch, phường sẽ xuất hiện, dẫn dắt nhân dân đi theo ánh sáng của sự quang minh, giá cả 400.000 điểm nhạc viên tệ. Khi thấy thuộc tính của ám vương kiếm, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu chính là muốn tháo viên bảo thạch trên đó xuống. Đáng tiếc, việc bỏ đi bảo thạch lại tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, và khi đó, giá trị của thanh kiếm sẽ bị giảm đi mấy chục lần. Thanh kiếm này không phải là vũ khí mang theo đại chiêu, hoặc nói đúng hơn, những người tinh thông vũ khí sẽ không cần phải dựa vào vũ khí để thi triển chiêu thức. Tô Hiểu cũng vậy, hắn căn bản không cần Trảm Long Thiềm để thi triển đao pháp, mà chiêu thức là do hắn tự phát triển, không phải nhờ vào vũ khí. Hắc Chí Vương rõ ràng cũng giống như thế. Nếu một khế ước giả tinh thông kiếm thuật có được thanh kiếm này, sức mạnh của họ chắc chắn sẽ được nâng cao một cách đáng kể, ví như một khế ước giả nắm giữ kiếm thuật tổng sư cấp. Nếu thu được thanh kiếm này, thực lực ít nhất sẽ tăng thêm từ 20% đến 30%. Nếu vũ khí của họ trước đó đã yếu, thì tỷ lệ tăng trưởng sẽ còn lớn hơn. Tô Hiểu tuy cũng có thể sử dụng ám vương kiếm, nhưng rõ ràng nó không thể sánh với Trảm Long Thiềm. Hơn nữa, thanh kiếm này dài đến 1m8, nếu hắn sử dụng, sẽ cảm thấy rất khó chịu. Vấn đề càng khó khăn hơn là, khi treo thanh kiếm này trên eo, nó sẽ kéo lê trên mặt đất, ít nhất phải thân cao 2,5m trở lên, mới có thể miễn cưỡng sử dụng thanh kiếm này. Nếu như thân cao vượt qua 3m, hơn nữa lại tinh thông kiếm thuật, lúc đó chiến lực bùng nổ sẽ thật sự khiến người ta khiếp sợ. Tô Hiểu thu hồi Hắc Vương kiếm, chuẩn bị đem vật này bán cho một kiếm thuật cao thủ, không muốn khiến đối phương nghi ngờ về nhân sinh của mình. Hắn biết rõ vật này tuyệt đối không phải là thứ dễ sử dụng. Từ trong không gian dự trữ, Tô Hiểu lấy ra trang bị thứ hai. Hắn tiến vào Tử Tịch thành chính là vì vật này. Hồn Vương chi luân hồi, Hắc Vương sáo trang tổng cộng có 3 món, bao gồm Hắc Vương chi vẫn tế, chú Vương chi chuyển sinh, hồn Vương chi luân hồi. Hiện tại, Tô Hiểu đã tập hợp đủ 3 món trang bị. Tin tốt là hồn Vương Chi Luân Hồi là một trang bị đặc thù, tương tự như mệnh vận chúa tể, chỉ cần mang theo bên mình, nó sẽ tự động bổ trợ. Trang bị đặc thù có thể mang theo tới 4 món. Tính đến nay, tôi hiểu chưa từng thấy ai tập hợp đủ 4 món trang bị đặc thù. Đây là một trang bị vô cùng hiếm có, không có một món nào giống như vậy. Hồn, Vương Chi Luân Hồi, nơi sản xuất, Hắc Vương tọa đại lục phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, trang phục, độc nhất trang phục. Trong cấp độ truyền thuyết, chỉ có 5 loại trang phục, loại hình, trang sức, liên sức, trang bị đặc thù, bền độ, 80-80 trang bị yêu cầu, ý chí lực 35 điểm trở lên. Hiệu quả cơ bản, hồn chi cộng hưởng, bị động, thần thánh tâm linh, và chiến lược chi ông, đồng thời, tồn tại, cho điểm, 530 cộng giới thiệu tóm tắt. Tất cả vì sao, mà sinh, bán ra giá cả, trang bị này không thể bán ra, trang phục hiệu quả, đã kích hoạt, trang phục hiệu quả 1, bất tử ý chí, bị động, khi kích hoạt trang phục này, người đeo sẽ nhận được sự tán thành của Hắc Chi Vương, chịu đựng ý chí gột rửa. Sau khi hoàn thành quá trình gột rửa, HP lớn nhất của người đeo sẽ vĩnh viễn tăng lên 50%, ý chí lực vĩnh viễn tăng lên 35 điểm. Khi HP của người đeo giảm xuống dưới 5%, người đó sẽ không rơi vào trạng thái gần chết. Nếu HP tiếp tục giảm, chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi trạng thái gần chết cho đến khi chết. Nhắc nhở, trong trạng thái bình thường, khi HP giảm xuống dưới 12% đến 15%, người đeo sẽ vào trạng thái gần chết, trong đó tốc độ di động giảm chậm, toàn bộ thuộc tính tạm thời hạ thấp 95%, trang phục, hiệu quả 2, chú chi thời, bị động. Sau khi kích hoạt trang phục, người đeo sẽ phải tiếp nhận thử thách của chú chi vương. Nếu vượt qua thử thách, người đeo sẽ trở thành Seven, triệu hồi, vật và sử mã, đồng thời toàn bộ thuộc tính sẽ vĩnh viễn tăng lên 10%. Trừ may mắn, người đeo sẽ vĩnh viễn tăng thêm 3 vị trí triệu hồi. Trang phục, hiệu quả 3, tử tịch hàng lâm, trang phục trung cực năng lực, chủ động. Khi mở ra năng lực này, người đeo sẽ không thể di chuyển. Lấy người đeo làm tâm điểm, trong bán kính 300 mét, tất cả các đơn vị địch sẽ bị tử tịch đồng hóa với tốc độ cao. Tất cả phe địch trong khu vực này sẽ bị giảm tốc độ di động 99%. Không có sự phán định khống chế, tốc độ phản xạ thần kinh và động tác thị giác giảm 80%, mỗi giây chịu đựng từ 7% đến 20% tổn thương ăn mòn HP lớn nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy thuộc vào khả năng kháng, nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, có thể duy trì trong vòng 10 giây, nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, không tiêu hao. Mỗi lần sử dụng, tử tịch thành sẽ mất đi một phần. Khi tử tịch thành hoàn toàn biến mất, tính chất của tử tịch hàng lâm, chủ động, sẽ thay đổi, tăng cường. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, sẽ làm lạnh trong vòng 10 ngày tự nhiên. Khi nhìn thấy Hắc Vương sao trang với năng lực cực kỳ mạnh mẽ tử tịch hàng lâm, tôi hiểu không khỏi kinh ngạc trong chốc lát. Bởi vì năng lực này thật sự quá mạnh mẽ, mở ra tử tịch hàng lâm. Trong phạm vi 300 mét, tất cả kẻ địch sẽ bị giảm tốc độ tới 99%. Điều này gần như tương đương với định thân. Hơn nữa, thương tổn của nó vô cùng kinh khủng. Mỗi giây gây tổn thương từ 7% đến 20% sinh mệnh tối đa của kẻ địch. Kéo dài 10 giây. Mặc dù trong thời gian này, tôi hiểu không thể di động, nhưng chỉ cần A Mỗ cầm hàn băng thuận chắn trước người hắn, thì kẻ địch tuyệt đối sẽ rơi vào tuyệt vọng. So với uy lực kinh người của tử tịch, hàng lâm, tôi hiểu, lại càng cảm thấy hứng thú với loại năng lực này. Năng lực ấy, nhìn qua, chẳng khác gì đang tinh chế tử tịch thành. Mỗi lần sử dụng năng lực này, tử tịch thành đều sẽ mất đi một phần. Có thể nói, khi năng lực này tiêu hao hết, tử tịch thành sẽ hoàn toàn biến mất. Và lúc ấy, tử tịch hàng lâm sẽ được thăng cấp, tôi hiểu cảm nhận được thương tích trong cơ thể. Vết thương do kiếm vẫn còn đau nhói, nhưng HD đã hồi phục khoảng 30%. Suy nghĩ một hồi, tôi hiểu quyết định kích hoạt hiệu quả trang phục 1, chịu đựng cơn gột rửa ý chí. Ngay khi vừa kích hoạt, bất tử, ý chí, bị động, hắn liền rơi vào một không gian tối tăm. Một bóng người cao lớn, đứng trong bóng tối, chính là ý thức của Hắc Chi Vương, người có tư cách. Câu nói ấy vang lên trong tâm trí Tô Hiểu, khi bóng tối xung quanh dần biến mất, hắn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe được một câu duy nhất, người có tư cách. Tô Hiểu đặt tay lên ngực, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, nhưng ngay lúc đó, một luồng năng lượng đen tối từ trong bao cổ tay tuôn ra, tiến vào cơ thể hắn. Nguồn năng lượng này vừa vào cơ thể liền biến mất, phần lớn dung nhập vào bắp thịt, xương cốt và máu huyết, một phần còn lại tiến vào đầu hắn. Biến hóa đến nhanh chóng, Tô Hiểu có thể cảm nhận tế bào trong cơ thể mình đang nhanh chóng hoạt động. Sự gia tăng này rõ rệt hơn hẳn so với khi hắn cường hóa thể lực, phạm vi tăng trưởng cũng khiến hắn phải kinh ngạc. Cảm giác rõ ràng nhất chính là vết thương nơi bụng của Tô Hiểu đang nhanh chóng biến mất. Vết thương bốc lên một tia xương trắng, khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy chỉ sau mười mấy phút. Cảm giác khó chịu khắp cơ thể hắn dần tan biến, hắc bi phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, dù đã phục hồi, hắn vẫn cảm thấy toàn thân vô lực, sức lực mất đi trầm trọng, nhưng không phải là sự suy yếu vĩnh viễn, chỉ là một tình trạng kiệt sức. Tô Hiểu chưa bao giờ cảm thấy kiệt quệ như vậy. Sau khi liệt ma thời khắc kết thúc, vốn dĩ là sẽ thoát lực, hơn nữa hắn lại liên tục sử dụng huyết chi thuốc. Tình trạng suy yếu của hắn có thể tưởng tượng được, nhắc nhở, ý chí hồ rửa đã kết thúc. Hạp bèo tối đa của ngươi vĩnh viễn tăng lên 50%, ý chí lực của người vĩnh viễn tăng lên 35 điểm. Tôi hiểu cử động cơ thể một chút, sau đó lập tức kích hoạt hiệu quả trang phục thứ hai, chuẩn bị tiếp nhận thử thách từ chú Chi Vương. Rắc, tượng đá trong tế tự đàn mở ra một con mắt, chú Chi Vương chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi lại hóa thành tượng đá. Vậy là, xong rồi, Tô Hiểu nghĩ, hoặc nhìn tượng đá của chú Chi Vương, không thấy bất kỳ phản ứng nào. Trước tình huống này, hắn lại kiểm tra lại hiệu quả của trang phục. Trang phục hiệu quả 1, bất tử ý chí, bị động, khi HP giảm xuống dưới 5%, liệp sát giả sẽ không rơi vào trạng thái gần chết. Nếu có vào trạng thái gần chết, chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ, cho đến khi chết. Trang phục hiệu quả 2, chú Chi Thời, bị động, liệp sát giả và Seven triệu hồi, tất cả thuộc tính sử ma vĩnh cửu tăng lên 10%, ngoại trừ thuộc tính may mắn, liệp sát giả cũng vĩnh cửu tăng thêm 3 vị trí triệu hoán. Trang phục hiệu quả 3, tử tịch hàng lâm, trung cực năng lực trang phục, chủ động. Tôi hiểu bên này, không có cảm giác gì. Nhưng bố bố Uông và A Mỗ lại có phản ứng mạnh mẽ, hai luồng bạch quang ôn hòa bao bọc chúng bên trong. Bố bố Uông, ở cách đó không xa, ưỡn thân thể, dần dần thích ứng với thuộc tính mạnh mẽ mới. Toàn thuộc tính tăng lên 10%, khiến các chỉ số của nó đạt được mức sau. Sức mạnh, 87 điểm, tăng 8 điểm. Nhanh nhẹn, 90 điểm, thuộc tính thực, tăng 8 điểm. Thể lực, 88 điểm, tăng 8 điểm. Trí lực, 49 điểm, tăng 4 điểm. Mị lực, 98 điểm, thuộc tính thực, tăng 9 điểm. Còn A Mỗ, tuy hồn mê, nhưng thực lực thể chất của nó đạt tới 110 điểm, vượt qua cả Tô Hiểu, giúp nó chịu đòn tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, A Mỗ cũng cảm thấy uất ức, vì sau khi người khác trở nên mạnh mẽ, thì họ có thể đánh mạnh hơn, còn nó lại phải chịu đòn đau hơn rất nhiều. Sau khi A Mỗ tăng cường thể lực, mặc dù thương thế chưa hoàn toàn khỏi, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều, chí ít không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tô Hiểu còn lại 29 viên linh hồn tiền, hắc ám chi nguyên, nhưng hắn chỉ cần 15% là đủ, tức là có thể tăng 3 lần huyết chi thú. Tô Hiểu đứng trước ám tinh thạch, một tay ấn xuống, lần này không có huyết khí bộc phát ra. Quá trình tăng cường huyết chi thú diễn ra thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn. Trước đó, hắn đã sử dụng huyết chi thú liên tục 2 lần, khiến huyết khí trong cơ thể bị tiêu hao hoàn toàn. Mà vấn đề lớn nhất khi tăng cường huyết chi thú chính là bị huyết khí ăn mòn. Khi Tô Hiểu tay từ ám tinh thạch chuyển lên mở, trong mắt hắn ánh đỏ lấp lóe. Đây là tác dụng phụ nhẹ khi tăng cường huyết chi thú. Tô Hiểu kiểm tra huyết chi thú, nó không có sự biến hóa lớn, nhưng tổng độ tổn thương đã đạt đến 6.370 điểm, 4.753 điểm, tổn thương cơ bản cộng 1.617, điểm tổn thương không tính phòng ngự vật lý. Nếu lúc này hắn đang chiến đấu với Hắc Chi Vương, huyết chi thú có y lực như vậy, trận chiến chắc chắn sẽ không khốc liệt như hiện tại. Mặc dù Hắc Ám Chi Nguyên có chút đáng tiếc, nhưng Tô Hiểu cũng không có năng lực thiên phú thứ ba. Hắn gọi bố bố Uông tới thử nghiệm, nhưng bố bố Uông không thể sử dụng ám tinh thạch. Mọi chuyện đã xong, Tô Hiểu đi tới trước tượng đá chú Chi Vương, chúng ta có thể rời khỏi Tử Tịch Thành rồi. Tô Hiểu đã biết từ trước rằng chú Chi Vương có thể giúp hắn rời đi Tử Tịch Thành. Lúc trước chú Chi Vương đã muốn để hắn rời đi, nhưng Tô Hiểu từ chối. Hắn nhìn vào cửa vào Tử Tịch Thành mà lão thần côn mở ra, phương thức này không phải Hắc Chi Vương khai phá, mà chính là chú Chi Vương. Như người mong muốn, chú Chi Vương phía sau, trên vách tường xuất hiện một vết rách. Vết rách ấy dần dần tạo thành một cánh cửa hình dạng kỳ lạ, cùng cụp, một cánh cửa lớn, đèn xí và ghi xét, mở ra. Veroni bước nhanh về phía trước, nước mắt tràn mi. Chúng ta muốn rời đi sao? Đúng không? Nhất định là như vậy. Phải không? Veroni cầm lấy cánh tay Tô Hiểu. Ánh mắt nàng biểu lộ rõ sự van nài. Cầu ngươi, chúng ta rời đi đi. Ta chỉ là một siêu phàm giả bình thường. Nơi này thật không thích hợp với ta. Ta không thể nào đấu lại được với những cư dân mạnh mẽ của Tử Tịch Thành đâu. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lặng lặng gánh. A Mỗ đi vào cánh cửa đen gỉ, bố bố Uông và Veroni theo sát phía sau. Hy vọng ngươi có thể tìm thấy sự bình yên nơi này. Phụ thân, ngài nghĩ hắn có thể làm được không? Chủ Chi Vương lên tiếng. Lúc này, đôi mắt hắn, một bên trắng một bên đen, nếu có thể chiến thắng được những người của ta, đương nhiên sẽ có thể kết thúc tất cả ở nơi đây. Thanh âm của chú Chi Vương vang lên, mạnh mẽ và đầy quyền uy. Ánh sáng trong mắt hắn dần dần dần rút đi. Cái bóng tối trong mắt phải cũng nhanh chóng biến mất. Hắc Chi Vương đã thất bại, hiện giờ chỉ còn lại một phần nhỏ ý thức. Và phần ý thức ấy cũng sắp hoàn toàn tiêu tán. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa đen gỉ đóng sầm lại. Tử Tịch Thành trở lại tĩnh lặng. Tô Hiểu nhìn về phía trước, quang ảnh trong mắt hắn vạn vẹo, hắn cảm thấy một nguồn sức mạnh đang kéo hắn vào. Rầm, một tiếng động vang lên, trước mắt Tô Hiểu bỗng xuất hiện ánh sáng chói lóa, khiến hắn theo phản xạ nheo mắt lại. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng nhìn quanh và thấy hàng chục đôi mắt ngạc nhiên đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cocolin, đại nhân, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, thì ra là Wolf. Tô Hiểu hiện tại đang đứng tại vị trí không xa lạ gì. Hắn đang ở trong đại điện của vương cung, trước mặt là vương tọa, nơi Dạ Chi Vương Sayeto đang ngồi. Bên trái và bên phải vương tọa là Wolf và đại thần tài chính, còn phía dưới là các quan chức của đế quốc. Wolf nhìn Tô Hiểu, sắc mặt kinh ngạc. Hắn trước đó đã nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, vì những kẻ tiến vào Tử Tịch Thành đều không có ai sống sót. Tô Hiểu chỉ khẽ khoát tay về phía Wolf, rồi bước tới trước mặt Dạ Chi Vương Sayeto. Sayeto, với mái tóc bạc trắng và bộ áo lông đen, khiến làn da nàng càng trở nên trắng nõn. Tô Hiểu nắm lấy cằm Sayeto. Dưới vương tọa, đám quan viên kia có vẻ muốn nói điều gì, nhưng một vài lão quan lại càng run rẩy vì tức giận. Tuy vậy, cuối cùng, bọn họ vẫn im lặng, bởi lẽ người này quả thực không thể trêu chọc được. Tô Hiểu đối diện với Sayeto, ánh mắt nàng có chút né tránh, cơ thể run lên vì cảm nhận được từ hắn một luồng khí tức Tử Tịch Thành, cùng với một loại năng lượng màu đen còn sót lại. Khí tức này làm Sayeto cảm thấy vô cùng kinh hoàng, trong tay nàng như vang lên những tiếng gào khóc, cảnh báo nàng phải tránh xa Tô Hiểu, vì hắn chính là kẻ giết vương, ác đồ. Tô Hiểu nhìn thấy vẻ lo lắng của nàng, khẽ lẩm bẩm, xem ra không có vấn đề gì. Hắn buông tay khỏi cằm Sayeto, rồi gỡ bỏ áo lông của nàng. Một dấu ấn màu xám từ từ thu nhỏ lại, chứng tỏ ý thức của Sayeto đang dần phục hồi. Đám quan viên dưới vương tọa không nhịn được, mà nhỏ giọng phản đối, vô lý. Người này, thả chúng ta ra. Nữ vương, một tên lão quan chức cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Hắn ôm tâm lý chắc chắn phải chết, gào thét một tiếng. Wolf, nếu như các ngươi không muốn thả những vật đó ra từ trong Tử Tịch Thành, trong mấy ngày gần đây đừng để bất kỳ ai tiếp cận nàng, không được để ai đụng vào thân thể nàng, bất luận là ai, vì khí tức sống sẽ dẫn đến thụ thực. Tô Hiểu nói được nửa câu thì dừng lại, bởi vì Wolf và đại thần tài chính căn bản không hiểu thụ thực là gì. Đại nhân, trong tử tịch thành rốt cuộc có cái gì? Wolf thấp giọng hỏi, hắn đã trở thành hữu ngự sau này, đương nhiên có chút hiểu biết về tử tịch thành, chỉ có một đống người chết. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Sayeto, hắn có thể nhận ra đối phương đã khôi phục một phần ý thức, thành thật một chút, chú Chi Vương không chống nổi nữa, nuôi sẽ chỉ còn cách làm tượng đá ở bên đó. Biết, biết rồi. Sayeto lên tiếng với âm thanh rất thấp, nàng càng biết nhiều thì càng nhận ra rõ ràng mức độ khủng khiếp của tử tịch thành. Hắc Chi Vương, chú Chi Vương và người đàn ông này, những thứ đó không phải là thứ nàng có thể đối phó lúc này. Tô Hiểu đi ra ngoài điện, trong tay hắn quang ra động mệnh vận chúa tể, trên đó đã có nhiều chỗ vết đen rõ ràng. Mọi chuyện hắn cần làm đã hoàn tất, giờ là lúc rời khỏi thế giới này. Tô Hiểu vừa rời khỏi vương cung, thân thể hắn từ từ trở nên trong suốt. Liệp sát giả đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ ba, ngươi thu được chân thực thuộc tính điểm nhân ba, truyền tống bên trong, truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã vào luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán khen thưởng thế giới diễn sinh, nguyên sinh thế giới, hắc phương tỏa đại lục độ khó, level 27, level 50, đây là khu vực bình thường. Độ nguy hiểm trong, tử tịch thành tăng lên trên diện rộng. Thu được thế giới trì nguyên, 25,5%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5, chủ tuyến nhiệm vụ nhân 3, săn giết nhiệm vụ nhân 1, ẩn giấu nhiệm vụ nhân 1. Tổng hợp đánh giá, A cộng, nhiệm vụ hoàn thành độ hơi cao, thế giới, chỉ nguyên thuộc, được rất thấp hơn, kiểm tra liệt sát giả đã tiến vào tử tịch thành. Một lần nữa, bình chắc bên trong, tổng hợp đánh giá, S bắt đầu thu lấy thế giới chỉ nguyên, thế giới chỉ nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê, khen thưởng, thu được thưởng, 11 điểm chân thực thuộc tính điểm, đã bao hàm trong nguyên sinh thế giới thu được. 57.800 điểm nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá là S, hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là level 44, liệp sát giả đẳng cấp cộng 3, nguyên sinh thế giới cấp độ X nhiệm vụ hoàn thành số lượng cộng tổng hợp, đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến level 47, tôi hiểu lúc này không trực tiếp đến gian phòng chuyên môn mà lại bước vào một vùng sao trời, nhắc nhở. Liệp sát giả đã hoàn thành săn giết nhiệm vụ và biểu hiện ưu dị, kiểm tra liệp sát giả trạng thái bên trong. Hiện trạng thái, nghiêm trọng thoát lực, giảm ích, trạng thái giải trừ bên trong. Đây là quyền hạn miễn phí. Liệp sát giả 7 trạng thái khôi phục bên trong. Liệp sát giả 7 thương thế đã khôi phục 60%, bộ phận cần thông qua luyện kim học khôi phục, đã vượt qua miễn phí khôi phục quyền hạn. Một loạt nhắc nhở mới xuất hiện. Bố bố Uông, A Mỗ và Benny bị truyền tống đi, chỉ còn lại Tô Hiểu trong không gian, một đoàn ánh huỳnh quang, bao bọc hắn, giúp thân thể hắn, vốn đang nghiêm trọng thoát lực, từ từ khôi phục. Tô Hiểu lúc này, không thể tin vào mắt mình, hắn không ngờ lại có một ngày mình rơi vào tình huống như vậy, chớ nói chỉ là được luân hồi nhạc viên cung cấp quyền hạn miễn phí. Liệp sát giả cần đi tới đê giai thế giới, khuyên bảo làm trái quy tắc giả. Chuyển hóa bên trong, này làm trái, quy tắc giả cực kỳ đặc thù, xin liệp sát giả không nên thương tổn đối phương, cảnh cáo, xen vào liệp sát giả hành vi, liệp sát giả xin chớ thương tổn này, làm trái quy tắc giả, chuyển hóa bên trong, nhìn thấy những nhắc nhở này. Tô Hiểu, liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là có một bạn nhỏ, đang muốn chuyển hóa thành làm trái quy tắc giả, vì khí chất đặc biệt của Tô Hiểu, hắn đã được luân hồi nhà viên tuyển chọn để đi, khuyên bảo, kẻ này làm trái quy tắc giả, cải tà quy chính, như trong tục ngữ, không cần chiến đấu, mà khen thưởng, đã sớm được thu về. Đối với chuyện tốt như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Truyền tống bên trong, lực lượng không gian bao bọc Tô Hiểu, nhưng điều làm hắn bất ngờ chính là, lần này hắn không hề cảm nhận được cảm giác chấn động, như thường lệ. Sword Art Online, thế giới hiện tại, một tòa cao ốc hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến, nằm trên tầng 23 trong đại sảnh, gian phòng có phần tối tăm, chỉ có chiếc vải cá phát ra ánh sáng mờ ảo, và tiếng xì xì vang vọng từ ấm nước đang đun. Ồ ồ, mơ hồ có tiếng nghẹn ngào truyền đến. Trong đại sảnh, trên chiếc ghế salon, một thiếu nữ tóc dài màu nâu, thân mặc bộ đồ nữ, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín bằng vải trắng, thân thể có vết thương. Nhìn kỹ mới nhận ra, thiếu nữ này chính là nhân vật nữ chính trong thế giới đao kiếm, Yuki Asuna, hay còn gọi là Asuna trong thế giới trò chơi sao. Xin lỗi, ta không nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát. Ta cũng không ngờ, tin tưởng ta, nước mắt rơi xuống, một bé trai chừng 10 tuổi, thân thể đầy máu, mở miệng nói, chúng ta không giống nhau. Xin lỗi, chỉ có thể như vậy, tình huống ngày càng tồi tệ, ta không còn nhận ra thế giới này nữa. Sao khiến ta hiểu được điều đó, trở thành cái mà ngươi nói, hình phạt, cơ chế trừng phạt, bé trai tự lẩm bẩm. Lúc này, một âm thanh khàn khàn bất ngờ vang lên trong đầu hắn, đến với chúng ta, luân hồi nhạc viên không thể trói buộc chúng ta. Hãy đến đây, nơi này có tất cả những gì ngươi muốn, nơi này có thể giúp ngươi phân biệt rõ sinh mệnh, sao và luân hồi, nhạc viên khác nhau. Gia nhập chúng ta, ngươi sẽ không hối hận. Âm thanh đột ngột xuất hiện, khiến tâm trạng của tiểu khế ước giả càng thêm bất ổn. Thật sao, vậy ta, không cần do dự. Chỉ cần ngươi vi phạm, ngươi sẽ được tự do. Trong âm thanh khàn khàn, tựa hồ tràn ngập sức mê hoặc, tiểu khế ước giả chậm rãi đứng lên, tay cầm dao ăn. Ánh mắt hắn mê man, nhưng hắn vẫn từ từ bước về phía Asuna. Ồ, Asuna, trong mắt lệ quang lấp lánh, nàng như một con cừu nhỏ, đang chờ bị giết thịt. Dù nàng là cao thủ trong game với kiếm thuật siêu thần, nhưng ở hiện thực, rõ ràng nàng không phải là đối thủ của tiểu khế ước giả. Chỉ cần giết người, thế giới này sẽ bài xích ta, ta sẽ được tự do, giao ăn nhào máu. Tiểu khế, ước giả mỉm cười. Nhưng nụ cười đó khiến khuôn mặt non nớt của hắn trở nên méo mó. Người giết nàng, người có thể không rõ ràng tự do của ta, nhưng thế giới này sẽ không ổn định. Là liệp sát giả, ta sẽ lột từng lớp da của ngươi, từng chút một, cho đến khi người chết mới thôi. Một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Ai, ai, cùng với âm thanh non nớt là giọng nói khàn khàn. Lão liệp nhân, ta thảo, bên trong gian phòng, sóng quỷ dị dần biến mất. Cậu bé kia cũng dừng bước, nhưng hắn không có hành động gì, chỉ đang do dự, như thể bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Tôi hiểu bước ra từ trong phòng ngủ. Nếu không có cơ chế bảo vệ của luân hồi nhạc viên, hắn trực tiếp tiến vào thế giới này sẽ rất không ổn. Không phải là Tô Hiểu gặp nguy hiểm, mà là nó có thể khiến sức mạnh hệ thống thế giới thần bí này bị phá vỡ. Nhìn thấy Tô Hiểu không có động tĩnh gì, hắn đã đứng trước mặt tiểu khế ước giả. Tiểu khế ước giả lùi lại nửa bước. Ngươi là ai? Đùng một cái đầy cõi lòng khuyên bảo tâm ý và mạnh vào mặt tiểu khế ước giả, khiến cho đôi mắt hắn nổ đom đóm, đầu vang lên ong ong ong. Sau khi xoay vòng vài lần, hắn suýt nữa bị đánh cho đầu trực tiếp ngã xuống. Mãi đến khi lấy lại tinh thần, hắn mới cảm thấy chân mềm nhũn, lập tức ngã quỵ xuống đất, o e một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn cùng mấy cái răng cà cà cà. Sợi tơ trong suốt quấn quanh chân Tô Hiểu, lúc này mới ngăn cản hắn một cước đạp lên đầu tiểu khế ước giả. Nói đi, ta muốn làm người tốt. Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt tiểu khế ước giả, nhặt lên con dao ăn trên đất. Hắn vẫn chưa kích hoạt năng lượng thanh cương ảnh lên con dao, nếu không, hắn sẽ trực tiếp giết tên này, kẻ đã xâm phạm vào, làm trái quy tắc, giả. Tô Hiểu nhẹ nhàng vung tay, con dao liền biến thành một đạo tàn ảnh, xuyên thấu vai tiểu khế ước giả, đóng hắn lại trên mặt đất. À, tiểu khế ước giả kêu thảm một tiếng, ánh mắt đầy kinh sợ nhìn Tô Hiểu. Ta sẽ làm cái người tốt. Hiển nhiên, hiệu quả khuyên bảo của Tô Hiểu đã bắt đầu phát huy, như vậy liền không thành vấn đề rồi. Tô Hiểu vừa dứt lời, luân hồi nhạc viên liền xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, liệp sát giả xin đình chỉ hành vi hiện tại, lấy phương thức ôn hòa đối lập để khuyên bảo khí ước giả chuyển hóa bên trong. Xem ra là không được. Tôi hiểu sờ sờ cằm, bắt đầu đánh giá tiểu khế ước giả đã ngã xuống đất. Nếu là chiến đấu, hắn rất am hiểu, nhưng khuyên bảo, lại là chuyện khác, hãy lặp lại lời nói vừa rồi, cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Lần này Tô Hiểu hướng ánh mắt về phía nội dung vở kịch của vai nữ chính. Asuna, chuyện này không cần hắn xử lý, ta sẽ làm người tốt. Ta sẽ... Ồ, mới trải qua một thế giới diễn sinh, tiểu khí ước giả trong mắt chứa đầy lệ quang. May mắn thay, luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở hắn. Nhắc nhở, khế ước giả hiện đang ở trong trạng thái dị thường. Khế ước giả xin, đừng tức giận liệp sát giả, cấp 5, lão liệp nhân, đoàn đội tàn sát giả, thiện chiến giả, chiến tranh lĩnh chủ. Khế ước giả cần mau chóng giải trừ chuyển hóa, bởi vì liệp sát giả này đã nhiều lần gây ra cái chết cho đại lượng khế ước giả, đã siêu qua 467 người. Từ cấp 1 đến cấp 5, nếu khế ước giả tiếp tục chuyển hóa, hắn sẽ bị liệp sát giả truy đuổi và săn giết, cho đến khi khế ước giả tử vong. Nhìn thấy loạt nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tiểu khế ước giả nuốt một ngụm nước bọt, nghe rõ ràng ý tứ của chúng. Nếu như hắn trở thành kẻ vi phạm quy tắc, sẽ có vô số liệp sát giả liên tục truy sát hắn. Trước kia, tiểu khế ước giả đã từng nhận được những nhắc nhở tương tự. Nhưng hắn không hiểu rõ về liệp sát giả. Tuy nhiên, hiện tại, hắn tự mình trải nghiệm cách thức và phong cách của liệp sát giả, hùng ác, không chút nào giảng đạo lý. Ánh mắt của bọn chúng rõ ràng nói rằng, lão tử chính là ác đồ, không muốn nói nhiều với ngươi. Nếu ngươi không phục, ngay lập tức ta sẽ giết ngươi. Vào lúc này, tiểu khế ước giả trong lòng đã quyết định, hắn quá yếu, vẫn là nên thành thật làm người tốt đi. Cái danh xưng, làm trái quy tắc giả, thật quá khốc liệt, hắn không muốn làm như vậy nữa. Khế ước giả đã giải trừ chuyển hóa. Bản thế giới khen thường bị khấu trừ 50%. Khế ước giả sắp bị truyền tống đến một thế giới võ thuật cực kỳ nguy hiểm. Thân phận của hắn sắp bị tróc ra. Và hắn sẽ trở thành công chức giả. Mức độ nguy hiểm thấp. Tiểu khế ước giả đột nhiên biến mất. Tô Hiểu ngồi xuống ghế salon, suy nghĩ về những sự việc vừa xảy ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một khí tức khác thường. Khí tức này rõ ràng không phải là do bản tính làm trái quy tắc mà có. Một phần lớn trong số đó là do bị các cao thủ làm trái quy tắc chỉ đạo. Như tên vừa rồi chẳng hạn, hắn hiển nhiên đã chui vào một lỗ hổng quy tắc mới có thể xâm nhập vào thế giới này để dụ bắt người mới. Trong chuyên môn gian phòng, tại phòng thí nghiệm luyện kim, vù hạ cắt chém cao tốc quay cuồng, máu tươi văng tứ phía. Lúc này, Tô Hiểu đã cắt mở lồng ngực A Mỗ, hắn muốn bảo đảm hạt nhân trận đồ của A Mỗ không bị tổn thương. Quá trình đại tu không hề thuận lợi. Trong lúc đó, khiết huyết mãnh liêu A Mỗ phát ra từng trận rên rỉ đau đớn. Khi đại tu kết thúc, toàn thân A Mỗ quấn đầy băng vải, ngồi ở một góc, đôi mắt vô thần. Hiển nhiên, hắn đã tự bế. Nhưng tình trạng như vậy không phải là lần đầu tiên. Tô Hiểu liền sai bố bố Uông đi phòng An Hạ mua chút thịt về. Chỉ cần có mỹ thực, A Mỗ sẽ rất nhanh chóng hồi phục. Giúp A Mỗ xử lý xong thương thế, Tô Hiểu liền đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Việc tăng cường thuộc tính chính là một quá trình tích lũy. Nghĩ đến việc một bước lên trời là điều không thể. Nửa giờ sau, Tô Hiểu bước ra từ đại sảnh cường hóa, nơi đây ra vào không ít khí ước giả. Trong đó có không ít người mang khí tức cường đại. Tô Hiểu bước đi rất chậm. Hắn đang thích ứng với thân thể, vừa đột ngột trở nên mạnh mẽ. Lần này, hắn đã tăng lên 4 điểm sức mạnh, 2 điểm nhanh nhẹn, 3 điểm thể lực, và 2 điểm trí lực. Tổng hợp, các thuộc tính hiện tại của hắn như sau. Chân thực sức mạnh, 112 điểm chân thực nhanh nhẹn, 110 điểm chân thực thể lực, 110 điểm chân thực trí lực, 109 điểm mị lực, 1 điểm may mắn, 8 điểm. Tô Hiểu phân phối thuộc tính như vậy là vì hắn nhận thấy trong trận chiến với Hắc Chi Vương, hắn gặp phải sự yếu thế về vũ khí. Tuy tốc độ và năng lực kháng đòn có thể được bù đắp bằng kỹ xảo, nhưng sức mạnh thì hắn không thể hoàn toàn bù đắp bằng những thứ khác. Nếu như chênh lệch sức mạnh không quá lớn, kỳ thực cũng có thể chống đỡ. Chỉ khi nào sự chênh lệch quá lớn, tạo thành sự nghiền ép, lúc đó mới không thể mạnh mẽ chống lại. Vì vậy, Tô Hiểu lần này chú trọng vào việc tăng cường sức mạnh thuộc tính.